Đừng buồn em nghe anh ơi, vì phải đây

không dễ quên được đâu. Trên bầu trời có mưa bất chợt, như hòa chung vào niềm đau em. Anh nghẹn ngào trời mưa mất rồi, thôi chào em, anh phải đi phải như đôi thuốc trên môi mà anh đâu có hay. Người vội

lợi danh gấm hoa sẽ quên đi mau tình thân hay bằng hữu

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.